Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223. Kinh tổ chức. Theo liên tiếp bí ẩn từ Long Đắc Thủy trong miệng nói ra, cái khác ba tộc trưởng của đại gia tộc thật giống không một chút nào bất ngờ. Hiển nhiên ở thế giới này, phổ thông ẩn giấu sau lưng, còn có một cái khác ẩn giấu thế giới. Mà cái này ẩn giấu thế giới, người bình thường là không biết, coi như là Đường Mục cái này có sống lại giả Đường Mục ký ức tồn tại, cũng không biết, chỉ vì sống lại giả Đường Mục cũng không biết những này bí ẩn. Long huynh sợ là sớm đã có mượn kinh tổ chức đối phó Hồng Hoang Lĩnh ý nghĩ đi. Vào lúc này, chủ nhà họ Đỗ chua xót nói rằng, hắn không nghĩ tới, chính mình vốn cho là dựa vào đối phó Hồng Hoang Lĩnh cớ, rất nhanh sẽ có thể trở thành tứ đại gia tộc cầm đầu. Nhưng không nghĩ tới chủ nhà họ Long càng thêm bất phàm, âm thầm cùng kinh tổ chức liên lạc với, làm vụ các ngoại vi thế lực. Chủ nhà họ Đỗ nhưng là biết kinh tổ chức lợi hại. Kinh tổ chức là mặt thế trước thế lực mạnh mẽ nhất. Không có một trong đó có thể gia nhập kinh tổ chức đều nói tinh anh, đều nói các ngành các nghề đỉnh cấp tồn tại, trong đó không thiếu mỗi cái tập đoàn tài chính thủ lĩnh, chính phủ các nước chính khách các loại. Dùng một câu nói, kinh tổ chức kỳ thực chính là ám thế giới vô miệng chi vương, thậm chí có thể ảnh hưởng các quốc gia quyết sách. Có đồn đại, lúc trước đại chiến thế giới thứ nhất, đại chiến thế giới lần hai, thậm chí đại chiến thế giới lần thứ ba, đều có kinh tổ chức ở sau lưng ảnh hưởng mới dẫn đến này ba chỗ thế chiến. Đại chiến thế giới thứ nhất, chia cắt thế giới chiến đấu. Đại chiến thế giới lần hai phản fascist chiến đấu. Đại chiến thế giới lần thứ ba thế giới bá chủ chi tranh. Đại chiến thế giới thứ nhất, chia cắt chiến lợi phẩm, là kinh tổ chức cuột khởi bắt đầu. Đại chiến thế giới lần hai, xác định thế giới cơ bản cách cục, kinh tổ chức trở thành trên thế giới mạnh nhất tổ chức dưới đất. Đại chiến thế giới lần thứ ba, thế giới bá chủ chi tranh, Hoa Quốc cuột khởi, thêm vào kinh tổ chức đối với quốc gia này sức khống chế yếu ớt, làm cho kinh tổ chức rất là bất mãn, từ mà không ngừng hạn chế Hoa Quốc. Nhưng Hoa Quốc cuột khởi là lịch sử đại thế, không thể thay đổi. Vì thế, kinh tổ chức trong lúc đó khuyến khích M Quốc cùng Hoa Quốc tranh đấu. Cuối cùng một trận đại chiến bạo phát, tuy rằng không có đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần hai khốc liệt, nhưng Hoa Quốc cuột khởi, trở thành thế giới bá chủ một trong là sự thực. Có điều mượn này trận đại chiến, kinh tổ chức cũng đem thế lực tua vòi kéo dài tới Hoa Quốc. Tuy rằng thế lực vẫn như cũ có rất lớn hạn chế, nhưng mượn đại chiến thế giới lần thứ ba đạt đến mục đích gì đã là tất nhiên. Nếu là không có mặt thế bạo phát, lại trải qua vô số năm thẩm thấu, rất khả năng kinh tổ chức thật sự có thể trở thành toàn bộ địa cầu vô miệng chi vương. Đáng tiếc mặt thế bạo phát, tất cả những thứ này đều bị hủy diệt, kinh tổ chức phóng chừng cũng là tổn thất nặng nề. Nhưng mấy tộc trưởng của đại gia tộc nhưng là biết những này siêu cấp thế lực nhất định đối với mặt thế có hậu chiêu. Dù cho thực lực tổn thất nặng nề, vẫn như cũ là mặt thế bá chủ, thực lực so với đại đa số thế lực phải cường đại. Không sai, mượn thủ hạ ta thám tử, ta đã cùng kinh tổ chức liên lạc với, Hồng Hoang Lĩnh xuất hiện, cũng gây nên kinh tổ chức chú ý. Hồng Hoang Lĩnh loại này không có thể khống chế thế lực, là kinh tổ chức không thể khoan dung. Vì lẽ đó kinh tổ chức vừa nghe ta hợp tác, đáp ứng ra tay giúp đỡ chúng ta đối phó Hồng Hoang Lĩnh, Chỉ có điều kinh tổ chức điều kiện chính là Hồng Hoang lĩnh bị diệt sau khi cái kia lãnh địa muốn nhường cho bọn họ. Long Đắc Thủy vào lúc này thẳng thắn thừa nhận nói rằng, kỳ thực hắn hai đứa con trai bị Hồng Hoang lĩnh giết chết. Vì báo thù, hắn liền bắt đầu liên tục kinh tổ chức, muốn mượn cái này thực lực mạnh mẽ đối phó Hồng Hoang lĩnh. Mà kinh tổ chức đối với Hồng Hoang lĩnh cái này không thể khống thế lực cũng rất là kiêng kỵ. Vừa nghe Long Đắc Thủy hợp tác, nhất thời tích cực hưởng ứng. Chỉ có điều kinh tổ chức cái thế lực này, để những thế lực khác kiêng kỵ phòng bị, Long Đắc Thủy vẫn không có nói ra. Hiện tại Đỗ gia tổn thất nặng nề, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ không chú ý cùng kinh tổ chức hợp tác. Còn cái khác hai cái gia tộc, chỉ cần hắn Long gia cùng Đỗ gia đồng ý, hai gia tộc kia sẽ không đồng ý. Có điều vừa nghe đến kinh tổ chức điều kiện lại là Hồng Hoang lĩnh, Đỗ gia Đỗ Vô Tâm rất là khó chịu nói rằng, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đối phó Hồng Hoang lĩnh, đến cuối cùng vì người khác làm gả y, cuối cùng Hồng Hoang lĩnh muốn cho người khác. Cái này chẳng lẽ Long Huynh cũng đáp ứng rồi, tự nhiên. Long Đắc Thủy không chút do dự nói rằng, không đáp ứng, kinh tổ chức chưa chắc sẽ ra tay. Chúng ta muốn đối phó Hồng Hoang lĩnh có khó khăn, Long Đắc Thủy dứt lời. Nhất thời Đỗ gia chờ ba tộc trưởng của đại gia tộc sắc mặt rất khó coi. Dù sao Hồng Hoang lĩnh đã bị bọn họ cho rằng bọn họ con mồi. Hiện tại phát hiện, có một người khác ở bên cạnh nhòm ngó. Hơn nữa này nhòm ngó người nói với bọn họ, muốn cùng bọn họ đồng thời đối phó con mồi. Nhưng tiền đề là con mồi cuối cùng quy bọn họ. Vậy làm sao có thể để bọn họ cao hứng lên? Chư vị hiền đệ không muốn lo lắng. Tuy rằng ta đáp ứng kinh tổ chức ở diệt vong Hồng Hoang lĩnh người sau khi đem Hồng Hoang lĩnh tặng cho kinh tổ chức, nhưng ta không có nói chúng ta sau đó không kiếm về đến. Long Đắc Thủy biết, nếu là không nói rõ ràng, rất khả năng nhân vì cái này chiến lợi phẩm bị người khác đoạt được, làm cho cái khác ba gia tộc lớn sẽ không đáp ứng hợp tác. Vì vậy giải thích nói rằng, chờ kinh tổ chức cùng Hồng Hoang lĩnh đại chiến, bất luận thắng thua, đều sẽ thực lực giảm mạnh. Nếu là kinh tổ chức không phải Hồng Hoang lĩnh đối thủ, bị Hồng Hoang lĩnh tiêu diệt, đến thời điểm dựa vào kinh tổ chức thực lực, Hồng Hoang lĩnh cũng sẽ thực lực tổn thất lớn. Đến thời điểm chúng ta muốn đánh hạ Hồng Hoang lĩnh cũng biến thành không còn là việc khó. Mặt khác, nếu là kinh tổ chức tiêu diệt Hồng Hoang lĩnh, đến thời điểm phòng trường thực lực cũng là tổn thất lớn. Đến thời điểm chúng ta tứ đại gia tộc thế lực từ phía sau lưng công kích, vào lúc ấy diệt kinh tổ chức cũng là không có vấn đề. Vì vậy bất luận phương nào thắng lợi, đến cuối cùng thắng lợi nhất định là chúng ta. Vì lẽ đó ta đáp ứng kinh tổ chức điều kiện cũng chỉ là kế tạm thời, là lợi dụng kinh tổ chức tới đối phó Hồng Hoang lĩnh. Chư vị hiền đệ không cần loạn ngờ vực tốt. Nghe được Long Đắc Thủy lời này, cái khác ba tộc trưởng của đại gia tộc sắc mặt mới đẹp đẽ rất nhiều. Trong đó chủ nhà họ Mạc có chút lo lắng nói, này kinh tổ chức thật không đơn giản, chúng ta lợi dụng hắn, cẩn thận phản phệ, đến thời điểm cái được không đủ bù đắp cái mất, mà là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Đến thời điểm nếu là không thể đạt đến mục đích của chúng ta, rất có thể sẽ bị kinh tổ chức nuốt hết. Cái này Mạc huynh không cần lo lắng. Nếu là hoàn chỉnh kinh tổ chức, chúng ta đương nhiên phải lo lắng những này. Dù sao dù cho là Mạc thế, kinh tổ chức như vậy, siêu cấp thế lực, dựa vào Mạt thế trước gốc gác, cũng có thể rất nhanh phát triển lớn mạnh, vẫn như cũ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại kinh tổ chức có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu, còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa đây chỉ là kinh tổ chức một tiểu phân bộ. Hơn nữa còn là còn sót lại tiểu phân bộ. Tuy rằng mà thế sau, liền thực lực mà nói, đã vượt qua chúng ta tứ đại gia tộc bất kỳ hai nhà liên thủ. Liền coi như chúng ta tứ đại gia tộc liên thủ, cũng chỉ có thể cùng chống lại. Nhưng có thể chống lại, nói rõ đối với chúng ta uy hiếp lớn giảm. Lợi dụng xong, cũng không cần lo lắng đối phó phản vệ. Hơn nữa chúng ta không có lựa chọn khác, không phải. Chỉ có cùng kinh tổ chức hợp tác, chúng ta mới có thể tiếp tục sống sót. Bằng không, sớm muộn sẽ bị hồng hoang lĩnh cho tiêu diệt. Long đắc lượng nước tích. Nhất thời cái khác ba gia tộc lớn tộc trưởng gật đầu tán thành. Xem như là đáp ứng rồi lần này hợp tác. Kỳ thực không đáp ứng cũng không được. Lại như Long Đắc Thủy từng nói, bọn họ là không có lựa chọn, không phải. Hết chương.